cưỡng chế người yêu, chương 14, gocchuyenaudio.com. Cũng không phải cái loại nhật ký bản thân Cố Liên Phong phải tìm thật lâu, mà là một dương đựng đầy đồ chơi tình thú. Mặt Cố Liên Phong đều tái rồi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cố gắng khép lại cánh cửa đã mở một nửa kia trở về. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy. Rất có một loại cảm giác thất bại trong gang tấc. Tay hắn đụng vào những thứ kia, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên chạy vào phòng tắm, tỉ mỉ cọ rửa ngón tay mấy lần, lau khô, tìm một đôi bao tay mang vào, mới bắt đầu lật xem đồ vật trong dương. Qua một lúc, tầm mắt lập tức mở rộng không ít, hơn nữa hắn có dự cảm, cánh cửa kia liền không có khả năng đóng lại nữa rồi. Bởi vì hắn tìm thấy những thứ khác trong dương, máy nghe trộm bị tháo ra, mấy cái dây cáp, thẻ nhớ bị gãy, hai lọ thủy tinh 5ml đựng thứ chất lỏng vờ như không biết tên, mấy viên thuốc nhỏ khả nghi, còn có 10 cái thẻ cứng, mỗi một cái đều viết đầy chữ ở trên, chữ của Sở Hạo Dương, phải nói là kiểm điểm. Honey, em đã cảm nhận được sai lầm của mình một cách sâu sắc. Lắp máy nghe lén chỉ vì bảo đảm nhà chúng ta an toàn. Để tỏ lòng thành nhận sai, tối hôm nay tùy anh xử trí. Đằng sau nét chữ cứng cáp tiêu sái còn cứng rắn bỏ thêm hai chữ tình yêu nhỏ bé. Cố Liên Phong nhìn thấy đều có chút xấu hổ. Còn có rất nhiều cái khác. Đều là thư xin lỗi sau đủ các loại tìm đường chết của Sở Hạo Dương. Cố Liên Phong nhìn chai thủy tinh kia, viên thuốc không biết tên, khóe miệng giật giật, nhanh chóng đọc xong, sau đó dựa theo thời gian ký tên tìm được tờ đầu tiên. Thời gian đã là 2 năm trước rồi, nguyên văn lua quan lạc khoản, hàng chữ ở góc bức tranh, bức chướng ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết. Cố Liên Phong, em là nghiêm túc thích anh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Một cơ hội, điện thoại Cố Liên Phong đột nhiên vang lên, Sở Hạo Dương gọi tới, hỏi hắn buổi chiều muốn ăn cái gì. Cố Liên Phong một bên kẹp điện thoại nói chuyện với cậu, một bên lật xem lần lượt những tấm thẻ kia, đột nhiên hỏi một câu, cậu là có khi nào tới chỗ này của tôi? Sở Hạo Dương giống như nhất thời không kịp phản ứng, a một tiếng, mới nói, giúp cậu lấy đồ có tới mấy lần, trước đó thì sao? Cố Liên Phong thờ ơ hỏi cậu, làm sao vậy, ha, có chút đồ tôi tìm không thấy, tuy rằng giọng điệu của Sở Hạo Dương vẫn bình tĩnh như cũ. Cố Liên Phong quả thật mơ hồ cảm giác được đối phương thoáng một chút liền bắt đầu cẩn thận. Hắn liền cười cười không nói nữa, ngón tay sờ sờ dấu vết nhàn nhạt lưu lại trên mặt bàn. Thật sao, Sở Hạo Dương thận trọng hỏi. Cái gì, Cố Liên Phong rồi lại không trả lời, chỉ chuyển đề tài, buổi tối ăn đồ Ấn Độ được không? Được, tôi tới đón cậu. Cố Liên Phong nói được liền cúp máy, sau đó chống sàn đứng lên, lại đến phòng vệ sinh rửa tay, dùng khăn lau khô, mới mở ra máy tính trong phòng sách. Lúc trước bởi vì sợ mắt bị kích thích nên không dám mở xem file video. Trước tiên đeo tai nghe lên, mới ấn mở từng cái một. Sở Hạo Dương đã đến tiểu khu Cố Liên Phong ở, dừng xe dưới lầu. Xuống xe ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ căn hộ của Cố Liên Phong. Cầm di động gọi cho đối phương, điện thoại vang lên mấy lần, rồi lại chậm chạp không có người tiếp. Sở Hạo Dương chấm dứt cuộc gọi, đi thẳng lên lầu, cậu có chìa khóa nơi này. Gõ cửa không có người trả lời, liền trực tiếp mở cửa đi vào. Vừa vặn Cố Liên Phong tắm xong cả người đầy hơi nước đi ra. Sắc mặt vẫn còn đỏ hồng, như thế nào lại tắm rửa? Cố Liên Phong ngẩng đầu nhìn cậu, vừa dọn đồ xong a, trong phòng khách bày la liệt mấy thùng giấy. Có một số vật dụng đã chuyển đến kho rồi, trong phòng lộn xộn, rèm che đều gỡ xuống. Sở Hạo Dương thiếu chút nữa không có chỗ đặt chân, liền một đường theo Cố Liên Phong đi vào phòng ngủ. Than thở, cậu thật sự muốn tự mình trang hoàng lại, càng nhìn càng thấy nhiều. Cố Liên Phong đưa lưng về phía cậu lau nước trên người. Đáp một tiếng ừ ngắn ngủn, Sở Hạo Dương vốn còn có chút hoài nghi, bộ dạng này của Cố Liên Phong lại càng khiến cậu bất an. Không khỏi im lặng, động tác của Cố Liên Phong rất chậm, lau một hồi, đột nhiên ném khăn xuống đất, quay đầu tiến vào phòng tắm. Sở Hạo Dương chờ bên ngoài một hồi, ra vẻ tự nhiên ho hai tiếng. Nhanh lên a, sắp đến giờ đặt bàn rồi. Bên trong truyền tới giọng nói có chút không kiên nhẫn của Cố Liên Phong. Vậy cậu không cần chờ tôi. Sở Hạo Dương sững sờ, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nước. Giọng Cố Liên Phong cũng hòa hoãn một chút. Cậu đi ăn cơm trước đi. Một lát nữa tôi có việc. Không thể ăn kịp à, Sở Hạo Dương nhíu mày. Cởi áo khoác ném xuống giường. Vén tay áo lên gõ cửa phòng tắm cộp cộp cộp. Giọng Cố Liên Phong có chút khàn. Sao vậy, mở cửa, tiếng nước dừng lại, truyền đến tiếng sột soạt. Sau đó Cố Liên Phong mở cửa phòng tắm ra. Hắn tùy tiện khoác áo tắm. Vài chỗ dính nước, dán vào thân thể, cũng không biết có phải do hơi nước hun lâu rồi hay không. Cả khuôn mặt đều đỏ. Cố Liên Phong vuốt tóc ra sau. Sốt ruột nhìn Sở Hạo Dương. Cậu nói đi, Sở Hạo Dương muốn nổi nóng. Nhưng chính cậu rồi cũng chột dạ. Vài giây rất không tiền đồ mới nghẹn ra một câu. Cậu có chuyện gì vậy? Cố Liên Phong chờ cậu xuất chiêu. Đã công tác tư tưởng chuẩn bị ầm ĩ một trận. Một câu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của Sở Hạo Dương. Sửng sốt đến độ khiến hắn có chút tức giận. Ôi quy kêu quan ủy khuất cầu toàn, vui thì vui, ngọn lửa tà niệm trên người vẫn còn chưa cháy sạch. Xê hua tà hòa, Cố Liên Phong nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn nhịn không được. Vừa rồi xem xong phim vàng nhân vật chính là mình cùng Sở Hạo Dương khiến hắn cả người khô nóng. Sở Hạo Dương liền đưa tới cửa. Cố Liên Phong vẫn luôn tận lực đóng lại cánh cửa kia. Lúc này vừa xem xong video dạy học, dưới giường còn mấy món đồ chơi vẫn để đó chưa hủy, hắn cảm thấy mình nếu không nhịn một chút. Xong cửa kia rồi cũng sẽ không cách nào đóng lại. Sở Hạo Dương rồi lại đến khiêu khích hắn. Cố Liên Phong không khỏi hung hăng trừng mắt với đối phương. Sở Hạo Dương bị hắn trừng thì càng chột dạ. Chốt hỏa vừa mới ấp ủ liền tan thành mây khói. Một câu nói đến đáng thương. Nếu không, tôi chờ cậu bên ngoài. Cố Liên Phong cắn môi. Bỗng nhiên đưa tay kéo cậu vào. Cậu vẫn là đi vào chờ tôi đi, tôi cũng muốn vào. Hắn từ lúc xem phim đã bắt đầu cứng. Sau khi làm một lần, mới có tâm tư nghĩ đến những thứ đồ chơi chưa hủy đi kia. Kết hợp lý luận cùng thực tế một chút. Kỳ thật từ trong những mẩu đối thoại từ video kia, còn có những tư liệu vụn vặt thu được trong khoảng thời gian này, đã đủ để Cố Liên Phong rõ ràng mối quan hệ giữa hai người là thế nào rồi. Nhưng kỳ thật vẫn có rất nhiều chi tiết hắn muốn hỏi Sở Hạo Dương. Buổi tối đó rốt cuộc vẫn không đi ăn đồ Ấn Độ. Vẫn là Cố Liên Phong đi đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua mấy gói mì tôm về nấu. Sau khi thả Sở Hạo Dương ăn một tô mì, tiếp tục kéo về nghiêm hình tra tấn, thì thật chỉ cần biết rằng Sở Hạo Dương mấy năm trước khiến hắn đồng ý sự kiện kia. Những cái khác liền dễ dàng suy ra, đúng là hắn thắp nến thổ lộ, chẳng qua là cùng Sở Hạo Dương đánh cuộc thua mất tiền đặt cược. Hắn lúc ấy cũng chỉ cho là đùa giỡn, kết quả sau khi thổ lộ, một đám bạn học bỗng nhiên xuất hiện. Đốt pháo hoa khuy champagne, cực kỳ long trọng chúc mừng bọn họ một, hơn nữa còn khuyên Sở Hạo Dương chấp nhận hắn. Khả năng lúc đó hắn đã nhận ra cái gì rồi, mới nghĩ là Sở Hạo Dương xếp đặt thiết kế nên mới tức giận như vậy. Về phần hai người quen nhau sau đó, thì lại nhận được quà sinh nhật, Cố Liên Phong bị Sở Hạo Dương kéo ra ngoài uống rượu. Sau khi uống say, Sở Hạo Dương cầm tay hắn tình cảm tha thiết mà thổ lộ với hắn. Nói mình thích hắn đã lâu, hỏi hắn có thể cho mình một cơ hội. Sở Hạo Dương cũng không phải lần đầu tiên thổ lộ, chẳng qua mỗi lần Cố Liên Phong đều rất kiên quyết, nói cho cậu biết tiếp tục như thế anh em cũng không thể làm. Nhưng tình huống đêm nay bất đồng, Cố Liên Phong vừa chia tay với Ngô Duyệt, mà chia tay ngày hôm sau Ngô Duyệt liền phá thai. Dù cho Cố Liên Phong không thích người này, nhưng cũng dự định nghiêm túc kết hôn phụ trách, trong lòng tích tụ, bất chi bất giác liền uống càng nhiều. Trong lúc ngất ngây, cùng Sở Hạo Dương một hồi rượu say loạn tính, Cố Liên Phong đều có thể nghĩ đến, ngày hôm sau tỉnh lại, mình hối hận thế nào. Sở Hạo Dương lại thế nào khiến mình mềm lòng, đồng ý với phần quà đó của cậu, hai người thử kết giao xem. Làm người yêu nửa năm, nếu như hắn thật sự không thể tiếp thu, xem như thực hiện tâm nguyện cho mình, xong xuôi là anh em thì vẫn là anh em. Sở Hạo Dương từ đây hoàn toàn buông bỏ chuyện này. Chẳng qua Cố Liên Phong vốn không thích cậu, càng không thích đồng tính. Hai người cho dù có ước định như vậy, mâu thuẫn cũng là tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa Cố Liên Phong căn bản không có xúc động với Sở Hạo Dương. Cho nên con đường giải quyết mâu thuẫn liền bị bóp chết mất một đầu. Chỉ còn lại một cái đánh nhau, không nghĩ tới đánh liền mở ra cổng cùng cửa của thế giới mới. Song tính luyến còn chưa tính, tốt xấu là cho nhân sinh thêm nhiều lựa chọn. Cố Liên Phong còn không biết mình còn có khuynh hướng ép nhìn máy nghe trộm cùng thuốc hắn tìm được. Dùng chân cũng có thể nghĩ ra Sở Hạo Dương bày trò khẳng định không ít. Cố Liên Phong cũng nhịn không được hoài nghi, Sở Hạo Dương là cố ý dung túng, cố ý chọc giận hắn, sau đó tạo ra cơ hội trừng phạt. Cố Liên Phong không biết cảm giác lúc ấy của mình là gì. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, hắn ăn tùy biết vị rồi. Nguyên văn si xui chưa uy thực tùy chi vị, ý chỉ nhất thời vì lòng, tham hoặc muốn thỏa mãn bản thân mà làm chuyện gì đó. Nhưng sau khi được thỏa mãn hoặc kích, thích, vẫn muốn tiếp tục làm, thậm chí biến ý thành ham mê. Hiện tại vẫn còn một chuyện cuối cùng hắn còn chưa rõ. Tại sao mình lại quên mất chuyện của 5 năm này? Nhưng điều này không quan trọng. Cố Liên Phong thuyết phục chính mình không cần hiếu kỳ, bởi vì mọi chuyện đã không thể tiếp tục phát triển như vậy nữa. Hắn và Sở Hạo Dương, phải dừng ở đây, cách chương.